Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1237, giúp anh mở góc sau một chút, góc truyện audio.com, editor, may, trước tiểu khu biệt thự, nam tiểu tố vung vung tay với Kỳ Mộ Phi, đang chuẩn bị vào nhà, Kỳ Mộ Phi đột nhiên mở miệng gọi cô lại. Chờ một chút, nam tiểu tố xoay người, ngữ khí nghi hoặc, làm sao vậy, tay Kỳ Mộ Phi nắm thật chặt lái tay, sau đó mở cửa, xuống xe, đi đến trước mặt nam tiểu tố, vẻ mặt nghiêm nghị. Có thời gian không, anh có chuyện muốn nói với em một chút. Nam tiểu tố nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng khách sáng đèn trong biệt thự, lại cào cào tóc mái trên trán. Ừ, nói đi, chuyện gì nha, biểu tình anh nghiêm túc như vậy. Kỳ Mộ Phi hơi thu liễm mắt, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào nam tiểu tố, nhìn đến trong lòng nam tiểu tố bỗng nhiên dựng lông một trận, nhịn không được thúc giục nói. Anh mau nói đi, muốn nói chuyện gì với tôi hẹn người lát nữa lên mạng chơi game. Kỳ Mộ Phi không gợn sóng sợ hãi, càng vân đạm phong khinh nói. Em trước đi giúp anh mở cốp sau một chút, khóe mắt nam tiểu tố run rẩy thật sâu. Boss thân ái, anh là gãy tay hay gãy chân, không thể tự mình đi mở cốp sau sao? Tốt xấu gì cô cũng là một người mẫu chuyên nghiệp, thật xem cô trở thành em gái công ty à? Nhìn vẻ mặt cao lãnh tài đại khí thô của mẫu nam tiểu tố hít sâu một hơi, lão nương nhịn. Cách chương.